Yêu Long Cổ Đế, chương 157, không muốn đi, liền chớ đi. Ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng tương đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến lời này, lão già kia ban đầu liền sắc mặt khó coi, lập tức âm trầm tới cực điểm. Biển Bình Thiên là ai? Chân Vũ Tông tông chủ, chân chính Long Thần cảnh trung kỳ cường giả. Tuy nói cùng lão giả này chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng lão giả đối nó lại là cực kỳ tôn kính cùng e ngại, bởi vì đến Long Thần cảnh loại tầng thứ này, cho dù là một cái tiểu cảnh giới, trong đó thực lực sai biệt cũng là khác biệt trời vực. Bằng không mà nói, cũng sẽ không Long Thần cảnh sơ kỳ thời điểm, khai sáng tông môn vẫn như cũ là Cửu Lưu tông môn, mà Long Thần cảnh trung kỳ, là có thể tấn thăng Bát Lưu tông môn, Long Thần cảnh hậu kỳ càng là có tư cách tấn thăng Thất Lưu tông môn. Một cái tiểu cảnh giới, đều có thể đại biểu một cái tông môn cấp bậc. Kẻ này quá mức cuồng vọng, lão già thầm nghĩ trong lòng, mặc dù chúng ta không làm gì được hắn, nhưng Biển Bình Thiên chính là Long Thần cảnh trung kỳ, mà lại Chân Vũ Tông trong đó còn có hai vị Long Thần cảnh, đến lúc đó nếu ta tất cả cùng đồng thời hợp lại tất nhiên sẽ đem đánh giết. Nhìn Tô Hàn liếc mắt, lão già cũng không có mở miệng. Mà Tô Hàn thì là đã đi tới Hà Như An đỉnh đầu. Giờ này khắc này, vô luận là lão già kia cũng hoặc là lão ẩu, vẫn là trung niên nam từ kia, đều không có muốn xuất thủ dấu hiệu. Nhất là lão già và lão ẩu, bọn hắn tổn thất một kiện từ kim cấp phòng ngự tính bảo vật đến bây giờ đều là thịt đau vô cùng, liền coi như bọn họ muốn ra tay, cũng không có thứ gì tới phòng ngự Tô Hàn. Hoàng kim cấp, bạch ngân cấp, liền từ kim cấp hộ thuẫn cùng chuông lớn đều bị Tô Hàn nghiền ép tính phá hủy, từ kim cấp trở xuống, lấy ra cũng chỉ là đưa mà thôi. Chư vị thái thượng trưởng lão cứu ta. Chấm, Hà Như An đồng từ co vào trong lòng tuyệt vọng, khi lui về phía sau, hướng ba người cuồng hống. Oanh, một đạo bàn tay dường như muốn mặc phá không khí, mang theo mênh mông xương trắng dữ dội mà đến. Bàn tay kia tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đuổi kịp Hà Như An, tại hắn giữa tầm mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Tất cả mọi người, đều cho ta ra tay. Hà Như An lần nữa gào thét, bốn phía những đệ tử kia đều đã sợ ngây người, căn bản phản ứng không kịp. Tô Hàn dùng một trường lực lượng liền phá ba tên Long Thần cảnh phòng ngự, cuối cùng vẫn đem Triệu Sâm cho chém giết tại dưới tay, như thế uy thế, như thế thực lực ai có thể so sánh. Liền là bọn hắn có thể kịp phản ứng, cũng không muốn phản ứng. Bởi vì ai cũng biết giờ phút này ai ra tay, vậy liền khẳng định sẽ chết. Bành, một tiếng vang trầm truyền ra, Hà Như An cùng bàn tay kia đối oanh cũng là bị hắn sinh sinh đập gãy hai tay, sau đó không đợi hắn thét lên, liền tại hắn mi tâm chỗ bịch một tiếng đánh xuống. Máu tươi phun tung tóe, óc toác ra, Tề Minh Tông tông chủ chết, lại giết một cái, trời ạ, Tô Hàn đây là muốn đem lần này liên minh đại quân thủ lĩnh đều giết hết a, liên minh đại quân cũng bất quá là Hà Như An, Triệu Sâm cùng với cái kia Lý Nguyên thống lĩnh mà thôi, Tô các chủ hiển nhiên vô cùng hiểu rõ việc này, cho nên đầu tiên liền bắt bọn hắn khai đao. Quá mạnh, Long Thần cảnh cũng đỡ không nổi, hắn mới không đến 20 tuổi a, chẳng lẽ là thần linh truyền thế hay sao? Có người hâm mộ, có người kính nể, có người thở dài, có người tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, tất cả ánh mắt đều là nhìn về phía Tô Hàn, nhìn về phía cái kia một bộ bay phất phới, mặc dù giết rất nhiều người, lại không dính vào một giọt máu tươi áo trắng. Tại đánh giết Hà Như An về sau, Tô Hàn không nói gì, thân ảnh lấp lánh bên trong, lần nữa về tới cái kia màn sáng bên trong. Này một cái chớp mắt, lòng của mọi người bên trong, không khỏi nghĩ tới một câu nói như vậy. Thiên quân vạn mã bên trong, lấy địch tướng thu cấp. Trăm vạn hùng quân phía dưới ta nghênh ngang rời đi. Dù có cường giả ra tay, dù có sát cơ ngập trời ta muốn tàn sát thiên hạ. Ai có thể cản, nhớ lại Tô Hàn tự màn sáng trong đó đi ra thời điểm, tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy Tô Hàn quá mức tự đại cuồng vọng, vậy mà thật dám đi tới, đơn thuần muốn chết. Nhưng tiếp xuống chuyện xảy ra, lại là làm bọn hắn thần tâm rung động, khiến cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy run sợ, khiến cho bọn hắn đời này đều không thể quên. Đệ nhất dưới lòng bàn tay, giống như là muốn phá toái hư không, quét ngang mấy trăm đệ tử. Đệ nhị dưới lòng bàn tay, dẫn phát âm bạo thanh âm, nhường Lý Nguyên tuyệt vọng gào thét. Đệ tam dưới lòng bàn tay, Long Thần cảnh ra tay, lại không cách nào ngăn được hắn, vẫn như cũ đem Lý Nguyên oanh sát. Phòng không chi thuật từ kim cấp hộ thuẫn, từ kim cấp chuông lớn. Hết thảy, Tô Hàn chỉ cần một trường, cái kia ngũ sắc trường đao phá diệt hết thảy hư ảo, xé rách vạn dặm thanh thiên, cứ thế mà đem hết thảy sụp đổ, sau cùng đem Triệu Sâm đánh chết tại chuông lớn trong đó. Đến mức cuối cùng này Hà Như An, căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, lòng đan cảnh đỉnh phong tu vi, tại Tô Hàn trong tay, như sâu kiến, vẫn như cũ chỉ cần một trường, liền đánh nát đầu của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn phất y mà đi, chỉ để lại cái kia cho người ấn tượng cực sâu áo trắng bóng lưng. Lại không nói tận mắt thấy cảnh này, vẻn vẹn nghe nói cũng đủ để làm cho người rung động vô cùng. Dùng lực lượng một người cưỡng ép thay đổi cục diện, giết 10 vạn hùng quân bại lui, giết cái kia tam đại long thần cảnh không thể làm gì. Trong cả sân, hơn vạn thi thể hoành chảy, một đạo khe nứt to lớn từ mặt đất dâng lên, quả nhiên là máu chảy thành sông, thi cốt cốt cốt. Tất cả mọi người, rút lui. Lão già kia ba người thần sắc âm trầm, yên lặng sau một lát, phất tay quát. Nghe vậy, vậy còn dư lại gần 10 vạn đại quân trên mặt đều là lộ ra không cam lòng vẻ mặt, bọn hắn khí thế hung hăng tới đây, bản muốn diệt hết đồ thần các sau cùng lại là tổn thất hơn 5 vạn người, nhưng không có lấy được chút nào thành tựu. Thái thượng trưởng lão, chúng ta liên minh đại quân đệ tử không thể chết vô ích, thỉnh cầu chân vũ tông ra tay, diệt đi đồ thần các. Bỗng nhiên có người hô, đồ đần độn, nghe đến lời này về sau, gần như là trong lòng mọi người đều dâng lên như thế hai chữ. Tô Hàn không đối bọn hắn động thủ, đã là cực kỳ nhân từ, hắn vậy mà còn ở nơi này si tâm vọng tưởng. Lão già kia càng là biến sắc mở miệng quát, lão phu nhường ngươi rút lui, ngươi không có lỗ tai dài hay sao? Nghe vậy, cái kia mở miệng người cúi đầu xuống, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ có cực sâu sát cơ. Đi, trung niên nam từ kia long thần cảnh cũng là mở miệng, mang theo những người này dự định rời đi. Soạt, nhưng vào thời khắc này, bọn hắn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đường to lớn cột sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo này thứ một vệt ánh sáng xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn trăm đạo cột sáng, đều là tại ào ào tiếng vang bên trong, theo mặt đất bắn ra tựa như muốn xông ra chân trời. Này chút cột sáng xuất hiện về sau, trong đó xuất hiện hàng loạt sợi tơ, này sợi tơ đem trăm đạo cột sáng toàn bộ kết nối cuối cùng. Lại là tạo thành như là đồ thần các tông môn trụ sở trước đó một dạng màn ánh sáng. Đây là cái gì? Liên minh đại quân người đều là vẻ mặt biến đổi. Xem thần sắc của các ngươi có vẻ như rất không cam lòng dáng vẻ a. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm tự đồ thần các trong đó truyền ra. Nếu không muốn đi, vậy liền đừng hòng đi. PS, hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi, chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Nam Sơn bây giờ đang ở lên nhà trẻ, các ngươi đâu? Lớp mấy nha? Wow, hôm nay là ta ngày lễ, thật là phi thường vui sướng một ngày nha. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.